vừa nhâm nhi các loại quả vừa uống mỹ tửu, hết sức ung dung, sung sướng. Con lươn, con rồng Du Côn mở đôi mắt say lèm nhèm, cảm ứng được thần thức chi lực của thần nam. Tiểu tử đến rồi hả, mấy năm nay ngươi đi đâu? Không nói chuyện đó, có cơ hội sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi. Hiện tại ta mời ngươi uống rượu, tìm một cái vò không đến để đón mỹ tửu. Phải nói trước, tửu thủy phi thường chân quý, lại truyền tống vượt không gian, phải cẩn thận nhận lấy, không thì không có mà uống. Mỹ tửu. Hai mắt Tử Kim thần long sáng hẳn lên, hắc hắc, lão long rất thích. Thần nam tử khe nước không gian đẩy sinh mệnh nguyên tuyền tới. Sức mạnh đáng sợ của không gian không đánh tan được hài cốt đại ma thiên vương, nhưng những vật khác không chịu nổi, sinh mệnh nguyên tuyền bị nghiến nát thành từng giọt, rải trên đầu Tử Kim thần long. Con rồng Du Côn hóa thành nhân hình, vẫy tay giấy lên cuồng phong cuốn tất cả vào một chỗ rồi tụ vào vò rượu. Nó uống một ngụm thống khoái, lập tức kêu váng lên. Đây là rượu gì, nhạt toẹt. Đợi chút đã. Nó nhận ra, mùi vị không phải rượu nhưng đầy sinh mệnh chi năng, là thứ nó thích nhất. Hảo tửu, thêm vò nữa đi. Tiểu tử đợi chút, ta đổi vò. Vù một tiếng, Tử Kim thần long biến mất, thoáng sau liền quay lại. Thần nam hoàn toàn tắt tiếng, đây là vò rượu sao? Thùng thì có. Cũng sai, phải là an mới đúng, nhét cả hắn vào cũng được. Nhưng hắn không tính toán, sinh mệnh nguyên tuyền cũng không phải thứ gì hy hữu lắm với hắn, mo dòng linh tuyền từ khe nước xả ra khắp trời. Tử Kim thần long uống sướng miệng, thân thể lói lên trận trận bảo quang, đương nhiên thu được nhiều lợi ích, tuy không thể lập tức tăng cao tu vi nhưng sinh mệnh nguyên khí lại đượm hẳn. Hảo tửu, nó sung sướng trong say sưa. Tiểu tử ngươi được lắm, nhưng ta đành cho ngươi biết một tin không hay. Tin tức gì? Thần nam cả kinh, lẽ nào người quen cũ đã chết? Ai, ngươi phải nghĩ thoáng ra mới được. Mau nói xem nào. Một cô à ngươi thích đã sắp làm mẹ. Thần nam ngẩn người. Ngươi nói cái gì, lẽ nào ai đó lấy chồng? Tên ngốc bị cắm sừng mà không biết, ta đang nói Đạm Đại Tuyền. Cái gì cơ, là sao? Đạm Đại Tuyền có mang, hiểu chưa? Tử Kim thần long cười hăng hắc. Đừng có nghĩ quẩn, ngươi là thiên giai cao thủ, có đâm đầu xuống giếng hay treo cổ cũng không chết được. Vớ vẩn, đừng nói nhăng nữa. Lão long ta tuyệt đối nói thật. Đạm Đại Tuyền thông qua khe nước không gian, nghe rõ cả hai đàm đạo, tức thì xấu hổ, phẫn hận cực điểm. Hai tên khốn chết hết đi. Tử Kim thần long lại moi móc thần nam. Kỳ quái thật, Đạm Đại tiểu nơ u v quy quy u cũng khá lắm, không hiểu moi đâu ra hai con mắt ẩn chứa sức mạnh vô tận, áp chế hai hài tử trưởng thành. Thần nam đứng phắt dậy gầm lên. Con lươn, với sức mạnh của ngươi có đẩy hai con mắt đó đi được không? Tiểu tử định làm gì? Có phải hài tử của ngươi đâu mà vội? Con rồng Du Côn đang cố ý sở trò, thần nam thật muốn cho nó một trận. Với thân phận lão Du Côn như nó chắc đã đoán ra gì đó. Lưu manh chết tiệt, hai tên khốn. Đạm Đại Tuyền tức giận khiến linh hồn run lên. Con lươn, dùng sinh mệnh nguyên tuyền tưới cho nhục thân Đạm Đại Tuyền. Đoạn thần nam dẫn một đạo linh tuyền theo khe hở không gian tới. Hoa, ha ha, khẩn trương quá nhỉ, đúng là ngươi, không nhận ra đó tiểu tử, hai kẻ lắm trò các ngươi cả hài tử cũng có luôn. Nghe mấy câu này, thần nam vô cùng ngượng ngập, Đạm Đại Tuyền càng xấu hổ, nếu có thể chắc nàng muốn chui xuống lỗ mẻ, cát, các ngươi. Nàng phẫn hận cực điểm, sau cùng để mình ngất đi, chủ động trốn tránh. Hoa, ha ha. Tử Kim thần long bật cười, vang khắp tiểu tinh. Lúc Tử Kim thần long đẩy thương thiên chi nhãn khỏi thể nội Đạm Đại Tuyền, thần nam cảm giác huyền vũ giáp trên mình nóng lên rồi nổ tung, hỗn thiên tác từ nội thiên địa cũng bay ra, sáng chói lòa, hóa thành điểm điểm tinh quang tự xé không gian bay đi. Đồng thời trên hắc ám đại lục, từ mấy nơi cũng sáng lên, là những phần tàn dư của Hỗn Thiên Tác hóa thành linh quang bay về tiểu hành tinh ngoài hỗn độn. Đạm Đài Tuyền nhanh chóng tỉnh lại, nhìn qua khe nứt không gian liền hiểu ngay mọi chuyện, cảm giác như phát cuồng chết tiệt, lưu manh cả tên khốn thần nam đang làm gì. Từ lời đàm thoại cho thấy đại sự không ổn. Các ngươi, thần nam, ta phải giết ngươi. A, tỉnh rồi à? Đừng kích động. Nữ nhân nổi giận mau già. Chết đi. Đạm Đài Tuyền giận dữ, đến lúc quan trọng này mà tặc tử kia lại cợt nhả với nàng. Nhưng ở không gian khác đang xảy ra một việc đáng sợ. Tử Kim Thần Long tìm mấy tiếp sinh và có kinh nghiệm từ nơi nhân loại cư trú trên tiểu tinh, đưa đến chiếc ao nhỏ do sinh mệnh nguyên tuyền tụ thành. Không, không thể. Đạm Đài Tuyền cảm giác kinh hoàng, nữ tử phong hoa tuyệt đại như nàng sao có thể sinh con cho cừu nhân. Nếu thật sự xảy ra quả là không thể tưởng tượng. Gào. Ha ha. Từ khe nứt không gian vang lên tiếng con rồng du côn. Bà đỡ nói, không có gì khác thì ba ngày tới, hài tử sẽ giáng sinh. Tốt quá. Thần nam cao hứng vô tay. Đạm Đài Tuyền suýt nữa ngất đi, rít lên lanh lảnh. Thần nam, ngươi mà dám, ta sẽ quyết tử với ngươi. Không cần kích động, giận sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cầm phải bình tĩnh. Bình tĩnh cách đầu ngươi. Đạm Đài Tuyền nổi giận phát điên lên, nhưng nàng không có thói quen chửi rủa người khác nên không biết những lời chua ngoa, nghĩ mãi mới ra mấy từ này. Thần nam, mau tha ta ra. Bằng không cả đời này ta sẽ quyết sống chết với ngươi. Ở không gian khác, Tử Kim Thần Long cười vang. Hắc chắc. Đúng là sinh tử, các ngươi là lão phu lão thê, khẳng định phải bên nhau cả đời. Lưu manh long câm mồm cho ta. Thần nam, thả ta ra. Đạm Đài Tuyền, xem ra đành vậy, hiện tại không thể thả cô ra được. Mau thả ta ra, ta đồng ý hóa giải hết mọi ân oán giữa chúng ta. Thật đấy, ta thề. Đến giờ, nàng thật sự sợ, vô cùng sợ hãi, nếu có hài tử sau này sẽ thế nào với hắn. Quan hệ mà phức tạp đến mức đó, chỉ nghĩ cũng đủ khiến nàng kinh hãi. Xem ra mẫu thân không thích chúng ta. Cùng lúc một giọng nói non nớt, cơ hồ không nghe rõ từ khe nứt không gian truyền tới. Trên tiểu tinh, Tử Kim Thần Long kinh hãi nhảy dựng lên trong cổ thiên lộ, thần nam cũng kinh ngực trợn tròn mắt. Linh hồn Đạm Đài Tuyền sung sẩy, chuyện này đúng vậy, mẫu thân không thích chúng ta, ta quyết định không xuất thế. Lại một giọng nói ngọng nghịu vang lên, nhưng tiểu tử có vẻ tinh nghịch, tuyệt không phải thật lòng. Các tiểu bảo bối, bá bá rất yêu quý các cháu, mau xuất thế đi. Vớ vẩn, lưu manh. Hừ, du côn. Tử Kim Thần Long tắt tiếng. Thần nam nhức ấp. Sao hài tử của hắn càng ngày càng lợi hại, càng danh mãnh, chưa sinh ra đã cùng người khác đối thoại được, không biết có lắm trò hơn không không và y không nữa. Bảo bối nhi tử, bảo bối nữ nhi, phụ thân rất yêu quý các con, mau xuất thế đi. Phụ thân xấu xa, bắt nạt mẫu thân xinh đẹp. Mẫu thân xinh đẹp thiện lương nhất. Thần nam tắt tiếng, hai hài tử này. Cũng may hắn tỉnh ngộ ngay, hài tử thông minh thật. Quả nhiên, giọng nói ngây thơ của hai hài tử lại cất lên. Mẫu thân xinh đẹp có thích chúng con không? Mẫu thân thiện lương có hy vọng chúng con xuất thế không? Hai câu này khiến Đạm Đài Tuyền không biết trả lời sao, đồng thời lòng dậy sóng, mâu thuẫn cực điểm. Thần nam không nói gì, biểu hiện của hai tiểu vừa quá tuyệt. Thần mộ hay. Tác giả, Thần Đông, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 453, có rất nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn, dù thế nào Đạm Đài Tuyền cũng ngờ lại thế này. Nàng biết sớm muộn hai hài tử cũng xuất thế, nhưng chưa từng nghĩ sẽ trong hoàn cảnh này. Thần thức tại dị không gian, nhục thể ở không gian khác, hai tiểu sinh mệnh lại đối thoại với nàng, biết trả lời thế nào. Thương thiên chi nhãn ẩm chứa sức mạnh vô hạn, cũng không thể áp chế hai tiểu sinh mệnh xuất thế. Cả hai quả vô cùng ngoan cường. Một đứa hỏi mẫu thân có thích chúng con không, một lại hỏi có hy vọng chúng con xuất thế không. Giọng nói ngây thơ, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, xúc động tâm linh người khác. Bảo đảm đài tuyển không có mẫu tính quang huy là nói dối, nhưng tạc tử trong gì không gian quá đáng ghét, không sao khiến nàng cam tâm được, nhất định phải khiến nàng nhức ức. Thần nam tựa hồ nhận ra nguyên nhân, tự động biến mất khỏi tầm mắt nàng. Ba thời thần sau, trên tàn phá tiểu tinh, nhục thể đạm đài tuyền cạnh ao nước sáng rực hào quang, vô tận sinh mệnh chi năng lan tràn, hai cỗ khí thế hùng hồn phát ra. Tử kim thần long cảm giác hào quang lói lên, một đạo hào quang chói lọi xuất hiện trên không, dao động năng lượng khiến nó dùng mình, rồi hào quang chuyển thành nhu hòa, dao động tắt dần. Một nhóc tì trực tiếp ảo hóa trên không, vui vẻ nhảy nhót. Tiểu đồng mũm mím, mái tóc mềm mượt rũ xuống vai, khuôn mặt như búp bê cũng đập mắt sáng rực, đầy linh khí. Hào quang lại lóe sáng, thêm một nhóc tì nữa nhảy lên không, hào quang sáng nói giải quanh. Nhóc tì này cũng khả ái không kém, ngũ quan đáng yêu, cặp mi dài rũ xuống trắng mịn như búp bê, hun đúc từ thiên địa chi linh tuệ. Tử kim thần long há hốc mồm, hai nhóc tì không xuất sinh mà trực tiếp ảo hóa ra. Vừa này không hiểu chúng đàm đạo gì với đàm đài tuyền mà tự xuất thí, có lẽ đã khiến nàng ta cải biến chú ý, hoặc lay động được tiên tử cao cao tại thượng. Hi hi! À! Tiếng cười trong veo vang khắp tầng không, hai nhóc tì xô đẩy nhau cười hi hi. Muội muội nghịch quá, ta mới là ca ca mà muội lại ra trước. Không đúng, ta là tỷ tỷ, đệ đệ à, ta xuất sinh trước. Lừa đảo, rõ ràng ta có ý thức trước, vốn phải xuất thế trước mà ngươi lại tranh. Đệ đệ ngoan, nghe lời tỷ tỷ nào, hi hi. Tử kim thần long trợn trừng mắt, nhìn cả hai với vẻ hứng thú. Con rồng xấu xa, đánh chết này. Tử kim thần long đang nhìn chợt hai nhóc tì lao tới quấn quanh nó, vừa kéo tay vừa véo mũi, tựa hồ chút sần cho đạm đài tuyển khiến con sồng su côn luống cuống. Ầm! Cùng lúc, ngoài xa dao động kịch liệt, từ trong sâu thắm hỗn độn bùng lên dao động năng lượng cực mạnh, nhanh chóng che kín tiểu tinh. Địch nhân cực mạnh đang tới gần. Trong cổ thiên lộ, thần nam đang mỉm cười lập tức tắt ngay, linh hồn đạm đài tuyền cũng cảm giác không ổn. Trên tiểu tinh, tử kim thần long vội kéo hai tiểu bất điểm ra sau lưng. Hai đứa không nhịp nữa, có nhân vật nguy hiểm đến gần. Dao động ngút trời đột nhiên tan biết, nhưng con sồng su côn biết nguy hiểm đang tới, địch nhân ẩn đi khí tức, tựa hồ muốn tung ra lôi đình nhất kích. Con sồng xấu xa, bảo vệ chúng ta. Hai tiểu bất điểm tuy còn ăn nói ngọng nghịu nhưng không có vẻ gì sợ hãi. Ngược lại chớp cặp mắt sáng nhìn quang, đoạn nhìn vào khe hở không gian bất mãn hét lên. Phụ thân, chúng con còn chưa có tên. Tỷ tỷ tên Tác Tác, đệ đệ tên Huyền Huyền. Thần nam tựa hồ đã nghĩ trước, nữ nhi do khốn thiên tác chuyển thế nên lấy chữ cuối, tiểu nhi tử do Huyền Vũ sắp chuyển thế liền lấy chữ đầu. Huyền Huyền tựa hồ không cao hứng lắm. Vốn nó là ca ca nhưng lại bị Tác Tác xuất sinh trước trở thành đệ đệ. Tác Tác lại đang ngẫm nghĩ, không hề có vẻ gì ý thức thấy nguy hiểm. Ra đi, ta biết ngươi ở gầy đây, mau ra đây cho ta. Tử kim thần long lộ ra khí thế của thiên giai cường giả, quét mắt chung quanh. Hắc hắc, ha ha. Tiếng cười lạnh tanh vang lên khắp nơi khiến không ai nhận ra ở đâu, dù thần thức cũng không nắm bắt được. Không ngờ lại thu hoạch thế này, thế thân của Hỗn Thiên Tác và Huyền Vũ Giáp đã xuất hiện, ta quả có thu hoạch quá tuyệt, lấy được hai binh khí thiên bảo. Ha ha, các ngươi trùng sinh, tức là lấy đủ linh hồn năng lượng, có thể từ từ trở thành bảo vật tuyệt đỉnh. Chết tiệt! Trong cổ thiên lộ, thần Nam đại hận, tên này định luyện hóa tác tác và huyền huyền thành binh khí, quả nhiên dáng dép. Đạm đài tuyển cũng nghe thấy, trở nên lo lắng. Ầm! Trên tiểu tinh đột nhiên tràn ra sức mạnh ngút trời, bát phương phong vân giấy lên, mọi đám mây trên không bị đánh tan hết. Tử kim thần long như bị sét đánh, trong sát na đối trưởng với địch nhân, tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác được sức mạnh siêu tuyệt, nó sa vào hạ phong kém hẳn địch nhân. Nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, công lực không hẳn quá cao. Nó gầm lên liên hồi, giữ chặt hai tiểu bất điểm, đảo mắt khắp nơi hòng tìm ra kẻ ẩn mình. Trong cỏ thiên lộ, cả Đạm Đài Tuyền và thần Nam đều nóng ruột. Hắn mời từ không gian đó quay về, tuy uống không ít sinh mệnh nguyên tuyền nhưng sức mạnh thần thức chưa hoàn toàn khôi phục, không thể quay lại mà con rồng du côn sắp không chịu nổi. Ầm! Trên tầng không tiểu tinh xuất hiện một bàn tay cực lớn ấn xuống từ kim thần long và hai tiểu bất điểm. Huyền vũ biến! Tiểu huyền huyền đột nhiên hét lên nơ gơ hơ o nơ gơ nhịu. Hà quang sáng rực bùng lên che kín tầng không, chặt đứng bàn tay. Đồng thời tác tác cũng quát. Tác liệt thiên địa. Một dải hào quang như tia sét bay lên bổ vào bàn tay. Biểu hiện của cả hai khiến ai nấy tròn mắt. Chúng vừa xuất sinh đã có thần thông như thế. So với Long Nhi y không không lúc xưa còn mạnh hơn. Bất quá, chúng được mang thai cả trăm ngàn năm, tụ tập đầy đủ hồn lực. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng trên không, bàn tay mờ dần nhưng tử kim thần long và hai nhóc tì lãnh đủ. Con rồng du côn không muốn hai nhóc tì chịu khổ nên đón chín thành đại lực, thân thể rạn nứt như một thanh sứ, hồi lâu mới phục nguyên. Loài chuột ở đâu dám đến gây loạn. Thần Nam vô cùng nóng ruột, đồng thời mở toang nổi thiên địa, lao thẳng vào sinh mệnh nguyên tuyền. Hắn muốn triệt để phục nguyên trong thời gian nhanh nhất rồi lên tiểu tinh bảo vệ hai hài tử. Đạm Đài Tuyền cũng lo lắng, tạm thời quên mất đại cửu nhân ở cảnh. À, hay lắm. Vì không gian, kẻ xâm nhập thần bí phát giác dao động của thần Nam qua kẽ hở không gian, cười lạnh. Hắc hắc, ngươi nóng ruột thì sao cũng không tới đây được. Đừng vinh vang. Thần Nam ta qua đó nhất định khiến ngươi tịch diệt. À, ngươi là thần Nam, ha ha. Có nghe qua cái tên này nhưng ngươi làm gì được ta? Hai hài tử này là con ngươi, ha ha. Mang đi luyện chế binh khí là hay nhất, chúng từng là những cao thủ chí tôn. Kẻ xâm nhập thần bí vô cùng khoa trương, cười điên cuồng. Cùng lúc, một làn dao động năng lượng hùng hồn từ vùng sâu hỗn độn tràn ra cùng tiếng quát. Không không đến đây. Ai dám bắt nạt tiểu đệ và tiểu muội của ta, đúng là chán sông. Cha, con nhớ cha quá. Một đạo kinh thiên trường hồng vạch ngang tầng không, vượt cả quang tốc xuất hiện trên tiểu tinh. Giải cầu vồng là một thanh thiên kiếm sáng chói, phá tan một vùng hư không, hất một nhân ảnh ra. Không không tìm được kẻ ẩn thân. Nhưng chuyện này cũng bình thường. Nó sở trường phá giải các loại cấm chế và phong ấn thiên kiếm cực bén, kẻ xâm nhập ẩn thân thế nào cũng thoát được. Không không, thần Nam kinh ngạc kêu lên. Vạn lần không ngờ được gặp nhi tử ở đây. Lúc chia tay nó mới chừng một tuổi, đặc biệt thích bám theo và mè nheo hắn. Nào ngờ lúc gặp lại đã là mỹ thiếu niên phong độ phơi phới, trăm ngàn năm đã qua, dáng vẻ nó mới 12, 13 tuổi, tuy có vẻ còn trẻ con nhưng vô hình ung ẩn ước khí thế lăng lệ. Thần Nam thấy mắt nóng lên, đứa con đeo cứng hắn nhất đã lớn mà hắn không làm còn trách nhiệm người cha, lúc đại phá diệt giáng xuống đã không bảo vệ được nó. Cha! Giọng không không ẩn chứa tình cảm nhưng nó bản tính hoạt bát nơ gơ y cơ hơ ngợm, nhanh chóng điều chỉnh lại, cười hăng hắc. Không không vô địch đến rồi. Thúc thúc du côn mạnh giỏi. Hoa là ca ca trong truyền thuyết. Cha đúng là đào hoa. tác tác như tiểu tinh linh nghịch ngợm nháy mắt, nói nhỏ nhưng cố ý cho tất cả nghe rõ. Ôi, lại thêm một ca ca, ta nhất định phải làm út rồi. Tiểu huyền huyền thở than, rồi gào lên. Lão ca, lần đầu gặp mặt phải cho tiểu đệ quà chứ. Không không bật cười, hai tiểu bất điểm này phong phạm y hệt nó và y năm xưa đều tinh nghịch lắm trò. Hắc hắc, đợi lão ca chút giận xong sẽ cho lễ vật. Mau đứng xem lão ca thu thập tên khốn dám bắt nạt tiểu đệ và tiểu muội của vô địch không không. Nó bản tính nan di, vẫn hoạt bát như xưa. Lão ca có nói thật không đấy? Cả hai kêu lên. Đợi vô địch lão ca ta biểu diễn đã. Không không nhanh chóng lao lên, danh thiên giai cao thủ bị nó bức xuất hiện cũng phát ra áp lực cực mạnh đại chiến với tiểu tử. Tử kim thần long ti hí đôi tử kim long tình cảm thán. Lão long đúng là già rồi. Phải mau thức tỉnh sức mạnh trong thể nội bằng không sẽ bị tiểu bối coi thường. Thần nam cực kỳ vui sướng, không không tinh nhịp đã trưởng thành. Long bảo bảo tiểu thần hy tiểu phượng hoàng tử kim thần long. Những người quen cũ đều về quanh hắn, hy vọng những người khác cũng an bình. Xoạt. Trong cổ thiên lộ tiếng xương vỡ bị dấm lên vang vọng, hắn ngoái lại nhìn thủy tinh khô lâu từ hắc ám đại hợp tốc bò lên, đang rảo bước tới. Biến mất 10 ngày, lần này quay về trên mình nó. Có thêm một bộ liên giáp rách nát, tuy chỉ che được ngực các phần khác tàn khuyết nhưng tuyệt đối là bảo vật. Đương nhiên nó đang từ từ tìm lại những gì thuộc về mình. Hoa, lão ca lợi hại thật. Đánh ngang tay với hắn. Lão ca các ngươi là ai? Không không ta hiểu xưng vô địch mỹ thiếu niên. Cả chục tên thế này cùng đến cũng không sao. Lão ca, chuyện gì? Tác tác và huyền huyền nhỏ giọng. Tựa hồ có cả tá đến thật. A, không không ngoái nhìn quanh. Mười mấy đạo nhân ảnh đang đến gần. Đồng thời dao động kinh hồn từ bốn phương tám hướng tràn ra. Sao lại đông thế, cha mau cứu mệnh, bảo bối nhi tử không chịu nổi nữa. Cha không ra, không không vô địch phải chạy đây. Thần nam đã khôi phục tương đối, gửi thần thức lên hài cốt đại ma thiên vương, mang theo thủy tinh hài cốt thần bí mạc chắc, vượt giới tiến tới. Ma cốt cao lớn vừa xuất hiện trên tiểu hành tinh, hắn lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc cả kinh, là Thái Thượng. Đồng thời, linh hồn vũ kinh ngủ say trong thủy tinh hài cốt tựa hồ có cảm ứng, rung lên, phảng phất sắp tỉnh lại. Cha đúng là có cá tính, giảm béo cũng đâu cần thành thế này. Không không bay tới nhìn ma cốt, cười hăng hắc. Cả nhà chúng ta đấu với nhóm thiên giai cao thủ này. Thần nam thần tình ngưng trọng. Không ổn rồi, con và tử kim thần long không cần động thủ, bảo vệ hai nhóc tì. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 454. Cha không cần khẩn trương thế, đến thêm vài người thôi mà, vô địch không không con không sợ, cha sợ gì. Không không cười hắc hắc, không được, cứ làm như ta bảo, trông nom hai tiểu ruột đầu. Thần nam cảm ứng được khí tức của Thái Thượng, không thể sai được, lúc đối phó với thiên nhân, rồi y bị tiêu diệt, hắn từng cảm ứng được khí tức đáng sợ của Thái Thượng đến giờ chưa quên bởi nó liên quan đến vận mệnh của Vũ Hinh. Lúc hắn loáng thoáng cảm ứng được khí tức thoạt có thoạt không quen thuộc, tựa hồ ở rất xa, lại như ở ngay vùng hỗn độn gần đó, hoặc ở trước mắt, nhất thời không nắm chắc. Linh hồn Vũ Hinh đã sao rộng. Thấy hắn chỉnh trọng như vậy, không không đành bay về phía Tác Tác và Huyền Huyền. Hai tiểu ruột đầu đến đây để lão ca bế xem nào. Hừ, cả hai đúng là độc miệng, vừa nói có một tá là có liền. Tự lão ca nói mà. Tác Tác bĩu môi. Huyền Huyền cũng hỏi. Lão ca, lễ vật của bọn đệ đâu? Các ngươi không coi tên này vào đâu hả? Hắn là tiên hạc tinh quái,

hoa cỏ ngát hương thảo nguyên mênh mang, cảnh vật các nơi vô cùng phong phú. Một dải cung điện khí thế hoành tráng tỏa lạc tại các địa vực, cổ lão thần điện phát ra thương tang khí tức, nhưng không vì tuế nguyệt trôi qua mà tàn phá, ngược lại cung điện giống như bất hủ thiên cung. Không sai, ở đó phát ra khí tức của thái thượng, dù y không có nhà, bận đuổi theo bản thể thủ mộ lão nhân nhưng dấu ấm bất diệt vẫn còn. Hoa bảo bối, trong đó có bảo bối. Hai tiểu dược đáp xuống trước cổ điện, từ thể nội đạm đài tuyền bò ra, đưa bàn chân trắng muốt định chạy vào. Thần nam không cho phép chúng làm loạn, dùng đại pháp lực nhốt hai tiểu bất điểm đại cuốn cả nhục thân đạm đài tuyền theo. Ầm! Một cỗ khí tức hùng hay đột nhiên từ cổ điện bùng lên, mặt đất rung động, áp lực tràn khắp tiểu tinh, phảng phất có bậc chúa tể vô địch thức tỉnh. Ai nấy kinh ngạc, lẽ nào thái thượng quay về? Thủ mộ lão nhân hồ nghi đoạn lắc đầu. Không phải y, chắc cũng là hóa thân như ta. Dù vậy, tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh, cỗ uy thế này vô cùng đáng sợ. Hơn hẳn thiên giai cao thủ tầm thường, khiến người ta rúng động. Hai tiểu dược tựa hồ giã cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng chui vào nhục thân đạm đạt tuyền. Một hình ảnh chiếc đầu từ trong cung điện nổi lên càng lúc càng rõ trên nền trời. Đó là đầu một nam tử, vẻ mặt như điêu khắc, mắt sáng rực, phát ra uy nghiêm khí tức, thanh âm vang vọng tầng không. Nhân loại nhỏ nhoi, dám đến mạo phạm tôn nghiêm của ta, kẻ xông vào thái thượng cung chết. Hai mắt y phát ra hào quang kinh hồn, cơ hồ hủy diệt thế gian vạn vật, không gian tan vỡ, hào quang lao thẳng đến chỗ bọn thần nam. Hóa thân thủ mộ lão nhân kết thành pháp ấm cổ quái, đoạn ấm mạnh ra, một vùng hào quang sáng rực hình thành một tấm màn, khí thế hùng hậu lan tràn khiến không gian lay động, trùm lên hai dải sáng kinh dị kia. Không trung dung chuyển kịch liệt, hai mắt thái thượng bắn ra hai dải hào quang liên tục đánh tan trùng trùng màn sáng rồi tan biến. Y tạm thời đình chỉ công kích, cười lạnh. Có chút bản lĩnh nhưng còn kém lắm. Ta khinh, tên bổng chùy lại lên giọng, cùng là hóa thân còn muốn xa vẻ ta đi là thái thượng hoàng. Thủ mộ lão nhân trả đòn. Cùng lúc, linh hồn dao động kịch liệt từ thủy tinh khô lâu phát ra. Linh hồn Vũ Hinh quả nhiên thức tỉnh. Nàng từng tu luyện thái thượng vong tình lục nên vì thái thượng xuất hiện mà tỉnh lại. Thần nam lo lắng nhưng điểm bất diệt linh quang trên trán thủy tinh khô lâu phát ra hào quang sáng rực, bao phủ cả cốt thể, bóng dáng tiểu thế giới xuất hiện. Đời thời bất diệt linh quang phát ra năng lượng như sóng nước liên tục tụ vào xương đầu, chậm chậm vỗ về linh hồn xáo động. Thiên nhân, ha ha, lại một thiên nhân nữa. Trên không đột nhiên vang lên tiếng cười của thái thượng như tiếng sấm. Một cự nhân vàng rực hiện lên rõ ràng, không chỉ là một chiếc đầu, phát ra dao động kinh nhân. Một bàn tay khổng lồ ập vào thủy tinh hài cốt, định chộp lấy. Trong mắt thái thượng phát ra tia nhìn tham lam như nhìn thấy thức ăn ngon lành nhất. Giết! Thần nam trực tiếp phá tan hư không, ma cốt phát ra một đòn lăng lệ, một quyền bá tuyệt thiên địa giấy lên ma khí ngùng ngụt đập vào thái thượng. Không không hóa thành thiên kiếm chi thể, bổ mạnh vào địch thủ. Thủ mộ lão nhân cũng không chịu kém, kết thành những pháp ấm cổ quái, giấy lên dao động kinh hồn xé toang hư không, từng màn sáng trùm xuống. Ầm ầm ầm. Năng lượng cuồng bá không ngừng lan tràn trên không, dao động năng lượng kịch liệt tỏa ra tinh không, tiểu hành tinh trở nên hôn ám. Trận đánh giữa mấy đại cao thủ kinh thiên động địa, năng lượng xé tan dị không gian nuốt gọn tinh không. Hồi lâu sau mới yên tĩnh lại, chân trời dần sáng sủa. Các ngươi định ngăn ta? Đó là thức ăn của ta, ngăn cũng vô dụng. Giọng nói lạnh lẽo vang vang khắp tầng không. Ngươi không phải là thái thượng, hoàn mỹ thể do thiên nhân biến hóa thành sao? Thần nam nhíu mày hỏi, hắn phải hỏi bởi chuyện này liên quan đến Vũ Hinh. Thái thượng do thiên nhân biến hóa thành. Đúng là buồn cười. Âm ba cuồn cuộn. Thái Thượng Vong Tình Lục do ta truyền lại, những kẻ tu thành thiên nhân chi cảnh đều cống hiến sinh mệnh cho ta. Từng có kẻ gần thành công nhưng đến cuối lại thất bại, hắn là một kẻ đáng thương, sống trong mộng cảnh của ta mà cứ tưởng Thái Thượng Vong Tình Lục do hắn sáng tạo và Thái Thượng do hắn biến hóa thành. Tất cả đều do ta ban cho, hắn chỉ là kẻ sống trong mộng cảnh của ta. Thiên nhân lại sống trong mộng cảnh do Thái Thượng bố trí. Tin tức kinh nhân này đủ chứng minh chỗ đáng sợ của Thái Thượng. Nói trắng ra thiên nhân chỉ là thức ăn của y. Chả trách y thấy Vũ Hinh lại tỏ ra kích động như vậy, nàng từng tu luyện loại công pháp này. Thủ mộ lão nhân cười lạnh. Lão nhân ta đã biết Thái Thượng Vong Tình Lục sắm chó là một cái bẫy, cũng như Hoán Ma Kinh là vực sâu không đáy nên chưa bao giờ thèm nhìn. Rồi cười hắc hắc nói với thần nam: xem ra Khô Lâu mỹ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm, bị tên biến thái này nhìn trúng, muốn bảo vệ chỉ còn cách diệt hóa thân của hắn, sau đó ta sẽ phong bế không gian này. Thái Thượng chân chính ức không biết chuyện xảy ra. Hiện tại ta không còn bao nhiêu sức mạnh, phải trông vào các ngươi. Cha con đến đây. Hai tiểu dược đầu khống chế nhục thân đạm đài tuyền lao tới, giọng nói non nớt vang lên, lao thẳng vào Thái Thượng. Bảo bối, giao bảo bối ra, cướp đây. Hủy diệt chi nhãn của Thương Thiên phát ra hào quang lạnh mình trực tiếp oanh kích Thái Thượng. Khí tức hủy diệt trùm khắp tiểu tinh. Hai mắt Thái Thượng xả ra hai đạo quang mang nghênh kích. Quái sự xảy ra, hóa thân của Thái Thượng không chống nổi Thương Thiên chi nhãn, bị đạo hào quang hủy diệt đánh văng đi, tư không vỡ vụn. Thương Thiên chi nhãn, Thái Thượng hóa thân hô lên kinh hãi. Thủ mộ lão nhân đại hỉ, vật này đối phó với y là hợp nhất. Dù Thái Thượng là một thiên nhưng đây chỉ là thiên chi hóa thân, mắt y sao chống nổi Thương Thiên chi nhãn chân chính. Tất cả lên diệt y. Hai tiểu dược tuy giọng nói nhu nhu nhược nhược nhưng hành động không hề run tay. Nghe thủ mộ lão nhân nói bèn huy động hủy diệt chi nhãn của Thương Thiên càng mạnh hơn. Từng đạo hào quang phá tan hư không, điên cuồng tấn công Thái Thượng. Các ngươi chỉ dựa vào song nhãn sao? Lẽ nào ta không có cấm kỵ thần thông khác sao? Thái Thượng cười lạnh. Hừ, ngươi tưởng chúng ta chỉ có Thương Thiên chi nhãn sao? Thần Nam cười lạnh. Gào. Giết Thái Thượng. Tử Kim Thần Long chỉ sợ thiên hạ không loạn hưng phấn kêu ầm lên. Giết. Vẻ mặt không không đầy sát khí. Giết. Thủ mộ lão nhân trực tiếp xông tới. Giết. Thần Nam sai khiến hải cốt đại ma thiên vương, ma diễm ngùn ngụt, ma vân kinh nhân che kín thiên không, dao động năng lượng quét khắp thập phương. Trận đại chiến kịch liệt nổ ra. Thần Nam, không không, Tử Kim Thần Long, hai tiểu bất điểm, hóa thân của thủ mộ lão nhân cũng đại chiến hóa thân Thái Thượng. Trời đất sụp đổ, những dòng sông phía dưới bị hất ngược lên không, từng dãy núi miên miên vô tận như những con rồng đất bị đại pháp lực kéo lên không, hoành tảo Thái Thượng. Đại chiến kịch liệt, công kích đáng sợ, riêng thủy tinh hài cốt tựa hồ gặp vấn đề gì đó, ngẩn ngơ ở ngoài xa, mặc cho thần nam hô hoán cũng không phản ứng. Hai tay thủ mộ lão nhân múa lên, núi non sụp đổ, mấy lần suýt xé tan Thái Thượng. Thần Nam với uy thế ma thôn thiên hạ, ép xuống Thái Thượng hóa thân kéo một khối vấn thạch cực lớn trên tàn phá tinh không đập vào cung điện phái dưới khiến cả tiểu tinh rung lên. Trận đại chiến sinh tử này khiến ai nấy dốc toàn lực, vô cùng kịch liệt. Vẫn thạch suýt nữa đạp tan Thái Thượng hóa thân, biến cung điện thành một đống hoang tàn. Cha đập hỏng hết bảo bối của chúng con. Hai tiểu dược đầu bất mãn kêu lên. Giờ còn tính gì đến bảo bối, giết Thái Thượng hóa thân mới là quan trọng. Nhưng như để đáp lời tiểu bất điểm, trong cung điện bùng lên trận trận bảo quang, mười mấy luồng dao động năng lượng hùng hồn tràn lan. Thái Thượng hóa thân vấy tay hút một bánh xe cuồn cuộn ma khí vào tay. Thần Nam cũng không chậm hơn, dùng đại pháp lực nhanh chóng móc một bảo vật,

Lão đầu tử này không ra gì, trời mới biết lão nói câu nào là thật, hắn lại không tiện xuất thủ với lão, đành phải ngó lơ. Nhưng làm sao xử lý tình hình hiện tại? Không không, Tử Kim Thần Long cả hai tiểu bất điểm đều lấy được bảo vật, thu hoạch rất khá. Nhưng đó là của Thái Thượng, đã đến khoáng nhà lại diệt một hóa thân, sau này chắc sẽ phiền hà lớn. Dù gì cũng thực hiện rồi, không cần cố kỵ nữa, thần nam chuẩn bị dẫn tất cả rút lui, thủ mộ lão nhân lại ngăn cản. Còn một thứ chưa lấy đi, còn gì nữa nhỉ? Huyền Huyền và Tác Tác mũm mím tung tăng chạy tới. Hai tiểu dược đã hoàn toàn biến thành hai tiểu tham tài. Đương nhiên là tiểu tinh này, làm phải cho sạch sẽ, lấy cho bằng hết. Ngất mất. Thần nam không còn gì để nói về thủ mộ lão nhân, lão đầu tử này quả nhiên có bản sự, hoàng trùng bò qua làm sao cỏ còn mọc được. Đây là tinh cầu không người ở, nhưng sinh cơ tràn trề, đâu đâu cũng có cây cối xanh tươi, thủ mộ lão nhân hoài nghi ở đây ẩn chứa sức mạnh thần bí. Sau cùng cả nhóm quyết định theo phương châm khoáng sạch triệt để lấy bằng hết của Thái Thượng. Thần nam, thủ mộ lão nhân, không không và hai tiểu bất điểm khống chế nhục thân đàm đài tuyền cùng thủy tinh khô lâu, đồng thời xuất thủ luyện hóa tiểu tinh. Hành động thật điên cuồng, nếu Thái Thượng quay về phát hiện xào huyệt cũng bị lấy đi, chắc chắn sẽ phát cuồng. Tiểu tinh xanh bị các thiên giai cao thủ toàn lực thi triển luyện hóa co lại nhanh chóng, sau cùng hóa thành một quang cầu màu lục to như viên minh châu. Thần nam nhịp viên châu trong tay cảm giác hơi không chân thật, hôm nay quá điên cuồng, xào huyệt Thái Thượng cũng bị thanh toán. Hiện lại rút thôi. Bất quá, không đợi hắn lên tiếng, Huyền Huyền và Tác Tác đã đi trước. Hai tiểu bất điểm sợ hắn nhốt lại nên vung chân chạy cuống cuồng, quả là hai tiểu tặc trơn tuột. Chạy đâu? Thần nam dùng đại pháp lực đưa hồng hoang kỳ cuốn chúng và nhục thân đảm đài tuyền lại. Đáng tiếc ta không thể tự do mở cổ thiên lộ, chỉ xé được một khe nhỏ, bằng không nhốt luôn các ngươi vào đó. Cái gì cổ thiên lộ? Thủ mộ lão nhân cả kinh. Ta hiểu rồi, hải cốt đại ma thiên vương nhất định phát hiện ở đó. Bằng không hải cốt cỡ này sao lại bị moi lên? Nhất định là thế. Ha ha, tiểu tử ngươi không mở được đại môn cổ thiên lộ, chúng ta hợp lực nhốt hai tiểu dược này vào đó, mặc chúng chạy đi đâu thì đi. Ai ra, đau chết ta thôi. Hai tiểu bất điểm động tác cực nhanh leo lên mình thủ mộ lão nhân, một dùng lực vặt sâu, một kéo tai, nhưng lại làm ra vẻ ủy khuất khuất, đôi mắt sáng trừng trừng nhìn lão. Không còn thiên lý, các ngươi đánh ta lại làm ra vẻ muốn khóc. Đúng, hợp lực mở đại môn cổ thiên lộ. Thần nam vô cùng hoan hỉ, tất phải nhốt hai tiểu bất điểm vào đó, chúng quá tinh nghịch, để ở ngoài tất sẽ gây họa. Hắn, thủ mộ lão nhân, Tử Kim Thần Long, không không thủy tinh khô lâu lại liên hiệp xuất thủ, một con đường bạch cốt vô tận xuất hiện trước mắt họ, thông đến một nơi u ám. Cổ thiên lộ quả là thần bí. Thủ mộ lão nhân than, lão cũng không hiểu gì ẩn bí trong đó. Mặt hai tiểu bất điểm kêu gào vẫn bị quẳng vào trong cốt đạo, Tử Kim Thần Long, không không thủy tinh khô lâu bước ra thoáng chốc, con đường bạch cốt tan biến. Đợi đắc, thần nam gào lên với thủ mộ lão nhân. Đưa bản thể của ta ra rồi đóng lại cũng không muốn. Lần sau đi, lão nhân ra đi trước. Lão yêu nghiệt. Thần nam lắc hồng hoang kỳ định bảo lấy lão, nhưng phát hiện đó chỉ là hư ảnh, lão đã đi từ lâu. Thần nam hậm hực nghiến răng, lão yêu nghiệt tuyệt đối cố ý không muốn thả bản thể hắn ra. Bất quá cũng không sao, hiện tại trong đó có mấy vị thiên giai cao thủ, đặc biệt thủy tinh khô lâu cao thâm khó dò, chắc sẽ thuận lợi mở được. Hắn cầm hồng hoang kỳ phát tan hỗn độn bay vào vùng mênh mang. Hắn muốn đi xem trường khoáng thế đại chiến gần nguyệt lượng, đó là trận đối quyết giữa Thái Thượng và Thần Tổ. Hắn không hy vọng Nguyệt Lượng bị tổn hại, bởi Nai Nai và thân nhân của hắn ở đó, đương nhiên không cần lo thần lão đại gặp nguy hiểm. Càng nghĩ càng thấy thần lão đại đáng sợ, tựa hồ nuôi dưỡng một đại âm mưu. Phi hành qua một tàn phá cổ tinh không, xuyên qua trùng trùng hỗn độn, chính tại trước mặt xuất hiện mấy nhân ảnh, là những thiên giai cao thủ từng liên thủ vây công hắn lúc Huyền Huyền và Tác Tác xuất sinh. Nhưng mười mấy người này đã chạy hết, hiện tại có sáu người tập hợp lại, thấy hắn xuất hiện một mình liền lão tới định tuyết hận. Hắn cười vang, hồng hoang kỳ trong tay đang muốn thử uy lực. Xoạt, xoạt, nhân ảnh nhấp nhoáng bao vây hắn vào giữa. Hắc, một mình ngươi sao chống nổi chúng ta? Hôm nay kết kêu tất cả. Thần nam không muốn nói nhiều, hồng hoang kỳ phất mạnh, phật phật. Tàn phá cổ kỳ đón gió trải ra, chú văn dợp trời xuất hiện, nơi nào văn tự cổ lão xuất hiện là hư không tan tành. Sức mạnh khủng khiếp. Người đầu tiên lao tới, hồng hoang kỳ trải ra, thiên giai cao thủ này bị cuốn vào, tan nát trong khoảnh khắc, linh thức cũng không thoát được, bị nghiền nát xung nhập vào tàn phá cổ kỳ. Kinh hoàng xen lẫn đáng sợ. Những cao thủ này đều thành tinh thoáng chốc chạy hết, lá cờ kinh dị này làm sao chống nổi. Xoạt, xoạt, xoạt. Đại kỳ trải ra, thần nam lao tới, những kẻ cản đường đều hóa thành cho bụi ngay. Lá hung kỳ nào vô cùng rùng rợn, so với nhân hình binh khí được thần tổ dùng thiên, luyện chế và ma thế bàn của thái thượng ngang cơ nhau. Hắn không định truy sát bọn họ. Việc quan trọng nhất hiện giờ là đến gần Nguyệt Lượng. Tốc độ đề thăng đến cực hạn, vùng hỗn độn trôi dần về phía sau. Hắn quăng tiểu hành tinh bị luyện hóa thành Minh Châu vào cổ thiên lộ. Hắn tin rằng sức mạnh nghiến nát của không gian cũng không hủy diệt được cầu thể này. Nhưng quái sự xảy ra, lúc viên Minh Châu xuyên qua khe hở không gian trên cầu thể xuất hiện vết rạn. Vào trong cổ thiên lộ rồi có mấy hồn ảnh bay ra, là những chiến hồn cực mạnh bị mất linh thức. Thần nam không biết, cũng không đoán được việc này. Trong cổ thiên lộ, thủy tinh hài cốt tụ tập hết mấy chiến hồn đột nhiên xuất hiện cùng tiến vào hắc ám đại hợp cốc. Thần nam liên tục phá tan hỗn độn, sau cùng cũng ra khỏi, xuất hiện trên tầng không đại lục hắc ám, nhìn xuống mặt đất cảm nhận được khí tức hủy diệt. Hai vô thượng cao thủ đang đại chiến. Đương nhiên một là thái thượng, người kia có thật là thần gia lão tổ. Khí tức hủy diệt không xuất hiện gần Nguyệt Lượng mà ở nơi sâu thẳm xa xôi của đại lục hắc ám, tại vùng tử vong không người. Còn may là thế, bằng không cả ba Nguyệt Lượng khó giữ được. Dao động năng lượng kịch liệt tràn ra. Thần nam thoáng chốc xuất hiện tại đại lục hắc ám. Nhìn ma ảnh cao lớn ngoài xa đang đấu với thái thượng. Ma ảnh mang lại cảm giác quái dị, có khí tức thần tổ, cả khí tức của thần lão đại. Cây nhân hình binh khí và ma thế bàn đang dính vào nhau, dừng lại trên không. Thần tổ và thái thượng đánh đến hôn thiên ám địa thảm liệt vô cùng. Còn may là hai đại hung khí dính vào nhau, nếu để hai đại cao thủ cầm vào tay, cả đại lục hắc ám chắc không an lành. Thần tổ thật sự phục sinh. Thần nam hơi hồ nghi, tuy linh hồn dao động của thần tổ vẫn mạnh nhưng vì sao hắn cảm giác được khí tức của thần lão đại? Lẽ nào họ hợp lại? Bất kể nói thế nào, thần nam tin rằng thần lão đại có âm mưu. Dù lão muốn lấy hồn lực của thần tổ nhưng e rằng cuối cùng sẽ công tốc. Hắn có cảm giác thần tổ phục sinh không ai cản được, tất nhiên phải quay lại cõi đời. Thái thượng, thần tổ đều tỉnh lại trong lúc đại phá diệt này, xảo hợp sao? Hắn cảm giác đây mới là bắt đầu của Trường Phong Vân Tế Hội. Thái cổ chư thần tiến lên thông thiên chi lộ bất quá là khúc xảo đầu, đại sự kiện chân chính mới hé lộ một góc. Đại phá diệt không chỉ xảy ra một lần, những lần này có lẽ sẽ thành lần cuối, những chiến hồn mạnh nhất chưa tụ lại trong thời đại này có lẽ sẽ triệt để cải biến tất cả. Thái thượng chân thân công tham tạo hóa, pháp lực thông thiên từ trong vùng hỗn độ triệu hoán một tàn phá tiểu tinh đập vào thần tổ. Đó quả là đại thần thông kinh người, triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch đã là đáng kể, y lại gọi được cả cổ tinh không tàn phá tới. Thần tổ xác thật chưa hoàn toàn trở lại, bằng không không thể cùng thần lão đại hợp thể đại chiến thái thượng, hiện tại rõ ràng không chống nổi. Mười mấy tiểu tinh phát sáng chói lóa lao tới như trời đất sụp đổ, cả đại lục ám rung lên. Khí tức kinh hồn điên cuồng tràn ra tứ phương, thần tổ rít lên đập tan từng tiểu tinh, đồng thời đối kháng sức mạnh hủy diệt của thái thượng, sau cùng không chống nổi. Lúc đó trên hai nguyệt lượng kia đột nhiên bạo phát thần quang chói lòa, một nơi bay ra chín đạo thiên kiếm, liên tục chém vào tiểu tinh phá không bay tới. Nguyệt lượng thứ ba thần bí nhất cũng thể hiện sức mạnh của họ trước thế nhân. Một nữ tử bay khỏi đó, phất tay áo dài giấy lên hào quang ngút trời khiến tốc độ các tiểu tinh chậm lại. Hai mắt thái thượng xả ra lãnh mang trầm giọng: truyền nhân và nữ nhân của Độc Cô Bại Thiên. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 458. Người của hai nguyệt lượng kia tham chiến khiến tất cả bất ngờ. Thần Nam biết nguyệt lượng thứ hai có cửu đại truyền nhân của Độc Cô Bại Thiên cư trú. Lúc trải qua đại sự kiện lục đạo phá diệt, những cao thủ bị khốn tại đệ tam giới được tự do, không khó cũng đoán ra được có người trong cửu đại truyền nhân quay về nguyệt lượng thứ hai. Thần bí nhất là nguyệt lượng thứ ba, họ rất kín tiếng, đây là lần đầu tiên lộ diện. Lai lịch của họ thế nào, trước giờ ngoại nhân đều không biết, trở thành tò mò lớn nhất trong lòng người đời. Hôm nay thái thượng nói ra thân phận của nữ tử lại là thê tử của Độc Cô Bại Thiên, ai cũng bất ngờ. Nữ tử mặc tay áo bay theo gió bạch y phất động, phong thái yêu kiều, dung mạo như thiên tiên, phất tay cũng khiến tàn phá tiểu tinh từ thiên ngoại lao tới cải biến phương hướng, thậm chí trực tiếp quay ngược lại thiên ngoại, quả là siêu tuyệt đại thần thông. Trên không, chín thanh thiên kiếm tung hoành, liên tục ngăn cản tiểu tinh bay tới. Cửu kiếm hợp lại, chém những ngôi sao bay tới thành từng cơn mưa sao băng bay vào thiên ngoại. Hắc hắc, đúng là náo nhiệt. Các ngươi muốn quần chiến? Thái thượng cười lạnh, thân thể cao lớn đứng sững giữa thiên địa, không hề e ngại đám đông cao thủ. Từ nguyệt lượng thứ hai có ba lão nhân bay ra cùng khống chế chín thanh thiên kiếm, họ bay về phía nữ tử, đứng trên không tham bái. Bái kiến sư nương. Ba người tuy còn rất trẻ nhưng mục quang đều thâm thúy vô cùng, thoạt nhìn là biết thuộc nhóm lão bất tử sống qua vô tận tuế nguyệt. Miễn lễ. Nữ tử nói rất đơn giản, cùng đánh thái thượng. Vâng. Ngươi là nguyệt thần. Thái thượng cười lạnh. Không sai. Hắc, di xương của Độc Cô Bại Thiên. Ngươi tưởng đối phó nổi ta sao? Nếu Độc Cô Bại Thiên còn tại thế, may ra tranh phong với ta được, những bằng các ngươi, hừ. Thái thượng cười lạnh. Nguyệt thần thanh lệ vô song, tuyệt mỹ dung nhan như mộng như ảo, nhẹ nhàng từ trời cao đáp xương, như nguyệt trung tiên tử giáng lâm phàm trần. Thần Nam cùng các thần tiên từng thấy hồn ảnh của nàng ở tiểu lục đạo, từng nghe nàng thổi một khúc dị ưu thương thật sự khiến người ta thương tâm, nên ấn tượng của hắn rất sâu, giờ gặp mặt càng thấy phong tư tuyệt thế. Độc Cô Bại Thiên chàng không chết. Nguyệt thần bình tĩnh nói. Tin tức kinh nhân khiến thái thượng ngẩn ra, cơ hồ không dám tin vào tai mình. Trường đại chiến này đã kinh động đến các cường giả trên đại lục hắc ám, ngoài xa có không ít thiên giai cao thủ quan chiến, ai nấy xôn xao, để nhất cấm kỳ ma thần xưa kia vẫn chưa chết. Đó là tin tức nghịch thiên. Nên biết chính miệng ma chủ xác nhận rằng Độc Cô Bại Thiên đã chết. Độc Cô Bại Thiên ở đâu? Thái thượng hét lên, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang thoáng chốc chiếu sáng cả đại lục hắc ám. Y quét qua mỗi góc, nơi nào kim quang đi qua, mọi thiên giai cao thủ đều lạnh người. Ngươi tựa hồ rất khẩn trương.

Hắn vô cùng kinh ngạc, tứ phía tựa hồ xuất hiện từng đạo phù chú thần bí vốn ở trên lá cờ, những hiện tại đang nổi trên không. Ở trong thế giới đó hắn nhìn thấy tất cả bên ngoài, thấy thái thượng càng lúc càng hung mãnh, một mình áp chế chư cường. Gào! Hắn gầm lên, được hồng hoang kỳ bao lấy, tia bất diệt linh quang lao vào thái thượng. Thần mộ hay! Tác giả! Thần Đông! Thực hiện huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 459. Thái thượng thần uy cái thế, lực áp chư cường, hiện trường có khá nhiều cao thủ cũng vây đánh mà vẫn không phải là đối thủ của y. Không thèm là nhân vật trong truyền thuyết có liên quan đến thiên. Không trung đại chiến kịch liệt vô cùng. Thần Nam cảm giác bản thân dung nhập vào hồng hoang kỳ, mo vùng cổ lão tinh không bao quanh hắn, giấy lên ngàn sao bổ vào thái thượng, phát ra cường giả khí tức nhuốm đầy thương tang bá khí. Người ngoài chỉ thấy quanh hắn có một thế giới mông lung, hỗn độn lan tràn, sao trời lấp lánh, là một cổ lão thế giới chưa được khai phá. Thoáng chốc, tinh giới cổ lão đó lại hóa thành lá cờ trải ra, rung phần phật khiến trời cao nét toác, mặt đất rung chuyển. Như mộng như ảo, hồng hoang kỳ cùng thế giới mông lung không ngừng chuyển đổi, thần năm ở trong lá cờ không thấy gì nhưng những người khác lại nhìn rất rõ. Vô cùng kinh hãi, ầm. Hủy diệt khí tức ngút trời tràn ra như sông rồng gầm gào khiến đất trời rung chuyển. Lúc này hồng hoang kỳ và thần nam là một, quét ngang quét dọc, cắt tan trời cao bổ vào thái thượng. Một khe nứt vươn ra vô tận, chia thinh không thành hai nửa, hỗn độn ào ào cắt đôi hai phiến không gian. Lá cờ ầm ầm đánh trúng mình thái thượng. Hất y văng xa, thân thể y xuất hiện vết nứt như sứ sạn, khiến y phẫn nộ gầm gào không ngớt. Một đạo hào quang rực rỡ tràn ra như vầng dương sáng chói chiếu sáng đại lục hắc ám, cách ly với hỗn độn phía dưới, mọi vết nứt trên thân thể y lành lại. Y giận dữ nhìn thần nam ở ngoài xa, một thế giới mông lung nổ lên, một phấn cổ tinh không thoạt ẩm thoạt hiện, lá cờ chấn nhiếp hồn người trải ra. Dung phần phật, thái thượng đại nộ, cán cờ gãy nát kia là nửa cán cờ hồng hoang kỳ y thu giữ, lại lọt vào tay tiểu tử cổ quái kia, bị bất diệt linh quang không có thân thể khống chế, đương nhiên xào huyệt của y đã bị khoáng sạch. Y suýt phát khùng, thủ mộ lão nhân từng nói nhưng y không tin, giờ tận mắt thấy tức thì nộ hỏa bốc lên chín tầng trời, y là ai? Đường đường thái thượng, thế gian ai dám trêu vào? Tên tiểu tử khốn kiếp, y thật sự nảy ra xung động muốn mắng người. Gào! Y gầm lên, bỏ qua tất cả, lao bổ vào thần nam, hận không thể lập tức xé tan hắn. Ầm ầm ầm. Hồng hoang kỳ xung mạnh, thiên địa động theo, thái thượng tuy thần uy cái thế nhưng ma thế bàn không có trong tay, dựa vào bất diệt thể điên cuồng tấn công thần nam, vốn không thể lập tức diệt được hắn ngay như tưởng tượng. Phiến cổ tinh không mông lung đó lại chịu nổi sức mạnh vô tận của y, liên tục hấp thu, dung nạp như một tòa động không đáy, tuy hất thần nam ra xa nhưng hắn an nhiên vô dạng. Không có thân thể cũng có lợi thế riêng, thần thức chìm trong hồng hoang kỳ, tuyệt thế hung khí uy chấn thiên cổ này vững chắc hơn nhục thể của hắn nhiều, dù gì cũng là thiên cổ đại sát khí đánh tan được tinh không. Thái thượng phẫn nộ triệu hoán hóa thân nhưng không hề có phản ứng, quy, a, u, nhiên đã bị diệt. Gào! Y gầm lên vang trời, đó là sỉ nhục chưa từng có, bị người ta cướp nhà, diệt hóa thân, nếm mùi quá đau đớn. Thái thượng nhất nộ, thật sự chấn động vạn dặm, tầng tầng song giấy lên trên cao tựa hồ đỉnh san bằng hắc ám thế giới nhất, lúc này vô thượng cao thủ như y định hủy diệt tất cả, giết, cùng xông lên. Nhưng người vây công thái thượng đều gầm vang, dốc sức lao tới. Nguyệt thần phát tay áo, khinh linh và phiêu giật khôn tả, thái thượng tuy công tham tạo hóa, nhưng đối diện với thê tử của Độc Cô Bại Thiên cũng không dám coi thường, tham chí hơi trọng thì, sợ Độc Cô Bại Thiên trong truyền thuyết vẫn chưa chết sẽ ra tay. Y nghĩ rất nheo, sợ Độc Cô Bại Thiên khống chế thân thể thê tử đột nhiên thi thố sát thủ với mình, lại sợ Nguyệt Thần nắm được đại sát khí do chồng để lại. Cạnh đó, tam đại đệ tử của Độc Cô Bại Thiên không thèm là cao thủ kiệt xuất, mạnh hơn hẳn các thiên giai cao thủ, mỗ người khống chế ba thanh thiên kiếm tung hoành ngang dọc, chín thanh kiếm ẩn chứa nghịch thiên chi lực, tổ thành một kiếm trận sáng chói, phảng phất có thể nghịch chuyển thời không, tư không liên tục tan vỡ, hỗn độn lan tràn, xuất hiện một không gian thông đạo hỗn loạn, thái thượng cũng phải cẩn thận ứng phó mới không xa vào thông đạo bất ngờ xuất hiện đó. Ma cầm chi âm của Tà Tôn chấn động màng tai, sáu dây đàn hóa thành sáu con thiên long dương nanh múa vuốt, gào hét toan xé nát thái thượng, nhưng y có pháp thân vạn cổ bất diệt, thiên chi lực cũng khó lòng tổn hại. Sau cùng Tà Tôn thi triển ma âm đoạt đi lục dục, kiến dục. Một dây đàn bay lên không, thiên long mấy ngàn trượng cuồng loạn vũ động trên không, phát ra vô tận lôi điện, như lôi chủ quán thông thiên địa, phát ra hào quang chói lọ về bốn phương tám hướng. Hai mắt thái thượng đau buốt, rồi thính dục, xúc dụ, ý dục xuất hiện, lục dục của y tư nhược hẳn, tinh thần và nhục thể tựa hồ không chống nổi. Bất quá với người khác, tan xương nát thịt, tịch diệt là tuyệt sát, nhưng y chỉ thoáng chốc đã điều chỉnh xong xuôi, thực lực đáng sợ đến lạnh người. Nhưng chỉ thoáng chốc nó cũng đủ phát sinh rất nhiều việc. Thần tổ gầm lên, ma thể khổng lồ phảng phất xé toạc thiên địa, tuy linh hồn chưa tỉnh hẳn, công kích toàn bằng bản năng, nhưng ma nguyên hùng hồn hơn hẳn các thiên giai cao thủ tầm thường. Hai mắt y càng lúc càng thâm thúy, đại chiến càng lâu càng như tìm lại được ký ức từ xa xưa. Chộp lấy cơ hội thoáng qua, song trảo của y đột phá thời không, đột ngột phá tan không gian, xé tan thân thể thái thượng, móc lấy tâm tạng, gào. Thái thượng đau đớn trong sát na lục sục quay về, y gầm lên chấn nát ma trảo của thần tổ rồi nhanh chóng lui lại. Y khác hẳn các tu giả khác, công pháp chú trọng tu luyện nhục thể mà bỏ qua hiệu dụng của pháp tắc, nên khi nhục thể thụ thương nghiêm trọng cũng là thống khổ khó chịu nhất. Sau lưng y, cửu đầu thiên long vung lượng thiên xích như ngọn núi ép xuống, hung hãn đập mạnh vào lưng y, hất văng xa tít. Y vốn trọng thương, lại há miệng phun máu. Thần nam cũng nhân cơ hậu ngàn năm có một, thân hóa hồng hoang kỳ hóa thành một đạo quang ảnh la tới. Xoạt, xoạt, xoạt. Hồng hoang kỳ phần phật sung lên đón gió trải ra, bề mặt lá cờ rộng đến âm rằm, thái thượng bị hất văng đi cuốn vào lá cờ, cũng tức là thần nam. Trong làn hào quang chói lòa, hồng hoang kỳ lắc mạnh, thân ảnh thái thượng lại lăn lông lóc, trời cao nát từng mảng lớn. Ầm ầm ầm. Thái thượng gầm lên, hồng hoang kỳ lắc lư, cổ tinh không mông lung nổi lên tựa hồ sắp vỡ, toàn thân thái thượng nứt nẻ, máu phun ra ào ào. Y nóng lòng gầm lên liên tục, nhanh chóng trị liệu thương thế, nhưng chúng nhân hiển nhiên không chơi cơ hồ, khó lắm mới chiếm được thượng phong nên phải toàn lực diệt y. Ngay cả thần tổ cũng khôi phục được một chút linh trí, phát cuồng lao vào y. Trong cả đám, chỉ có thần tổ và hồng hoang kỳ thần nam uy hiếp đến thái thượng hơn cả. Quân chiến thái thượng. Thái thượng lúc này sa vào nguy hiểm, nhích nhác vô cùng, đầu tóc rối bờ, toàn thân nhuộm máu, chư cường thay nhau tấn công, liên tục xung kích. Gào! Ta là bất tử. Mạo hiểm tránh được một loạt công kích, nhìn thần tổ và thần nam với vẻ vô cùng cẩn thận rồi điên cuồng gầm lên. Những vết thương ghê rợn trên mình y nhanh chóng lành lại. Lúc đó, một đao sáng chói đột phá thời không từ đại lục hắc ám vô tận lao lên, tiến thẳng vào thiên ngoại hỗn độn. Kinh thế nhất đao khiến phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Mọi thiên giai cao thủ đều kinh hãi trước tuyệt thế nhất đao. Phập, sóng máu phun lên trước ngực thái thượng trào ra vô tận huyết lãng, không dám tin vào mắt mình. Lại có người xuyên qua thân thể y được. Ma đao đáng sợ. Kinh tài tuyệt diễm nhất đao. Một ma ảnh cao lớn bay lên đoạt được một nguồn sinh mệnh nguyên tuyền. Cái thế quân vương hắc khởi trải qua nhiều năm tu dưỡng đã khôi phục tuyệt thế phong thái năm xưa cùng cái thế đại thần thông. Tuyệt vọng ma đao xuất ra, phá tan ngực thái thượng, không thèm là đệ nhị cường trong thái cổ thất quân vương. Hắc khởi. Thái thượng rít lên, huyết thủy từ ngực phun ra như suối, nhuộm đỏ trên không. Biến cố đột ngột khiến tất cả kinh hãi. Mọi người xếp thiên, ta đâu chịu lạc hậu. Cái thế quân vương phát ra khí thế lăng lệ như một lưới ma đao kinh hồn, khác hẳn năm xưa. Đó là hắc khởi đạt được đỉnh cao chân chính, cũng là thực lực thật sự của thái cổ quân vương, ngay cả thái thượng cũng bị xuyên qua. Cái thế quân vương quay lại, dùng máu thái thượng chứng minh cho thế nhân thấy huy hoàng xưa kia. Thân thể thái thượng mơ hồ, nhưng thoáng chốc đột nhiên sáng chói. Muốn giết ta không đơn giản vậy đâu. Tuyệt thế thái thượng không thể nào chết đi đơn giản như vậy, y như nhập ma, mái tóc cuồng loạn vũ động, song mục hung quang bức nhân, toàn thân phát ra xung thiên sát khí, ô vân vây quanh lên tục uốn lượn như nước biển đang sôi lên tràn ra ào ào, gào. Thái thượng gầm lên chấn động bát hoang, y điên cuồng phát huy tiềm năng, cảnh giới liên tục tăng lên, thân thể gần như vỡ tan liền định lại, sinh mệnh nguyên lực cuồng bá từ thân thể phát ra, sinh mệnh chi quang cháy rừng rực khôi phục thân thể y. Thái thượng bất tử, mái tóc y tung bay trải khắp bát phương, lạnh lùng quát: kẻ chúa tể chúng sinh vĩnh sinh bất diệt. Ầm ầm ầm, tư không tan tành, ma thế bàn đang dính lấy nhân hình binh khí bị triệu hoán bay lại tay, ma bàn trong tay khiến khí tức hủy diệt trải khắp thập phương. Hiển nhiên thái thượng muốn liều mạng. Ma thế bàn hiểu xưng ma toái cả thế giới, tuy trong tay y chỉ là vật phòng chế nhưng uy lực ai cũng đã thấy, dấu không thể khiến lục đạo hóa thành hỗn độn nhưng để hủy diệt đại lục hắc án lại có thừa. Hủy thiên diệt địa đại chiến sắp bùng phát. Những thiên giai cường giả quan chiến tựa hồ cảm giác thấy nguy hiểm nên bay hết về thiên ngoại hỗn độn. Họ sợ đại lục hắc án lại tan nát một lần nữa. Trong lúc thái thượng điên cuồng, khí thế liên tục tăng lên thì thần tổ lại xuất hiện vấn đề. Thật ra đó không phải là linh hồn hoàn chỉnh, trong mắt sâu thẳm mất hết ánh sáng, tựa hồ trở lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Quả không đúng lúc, vốn định để y dùng nhân hình binh khí chế trụ ma thế bàn. Thần tổ bị thần lão đại ở ngoài xa tiếp dẫn, không thể tham chiến nữa. Hắc, lão nhân ra đến rồi. Cùng lúc thủ mộ lão nhân xuất hiện, hiếm khơ lão không tỏ vẻ cười cợt, dáng vẻ già nua bay mất, hóa thành một thanh niên cao lớn, anh tư bột phát. Thủ mộ lão nhân gầm lên khe khẽ, cầm nhân hình binh khí lơ lửng trên không vào tay quát vang: những người khác tạm lui đi, thần nam, hắc khởi, các ngươi lên công sát hắn, ta bảo vệ thiên địa không vỡ tan. Đến đi. Thái thượng điên cuồng gầm lên: các ngươi lên hết cho ta. Thủ mộ lão nhân cầm nhân hình binh khí liên tục huy động, đạo đạo thần quang sợp trời giữ vững vùng thiên địa, đoạn chỉ nhân hình binh khí vào ma thế bàn, khống chế món đại sát khí. Hắc khởi tiến vào, tuyệt vọng ma đao trong tay cái thế quân vương kinh diễm thiên hạ. Thần nam hóa thân hồng hoang kỵ, vung mạnh lên, cổ tinh không nổi lơ lửng, đầy trời sao hóa thành thực chất, không còn là hư ảnh nữa, xếp trên trời cao.